Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, địch tập, 4 canh, các loại cầu. Đang lúc hoàng hôn, trong không khí nhiệt khí dần dần bị gió biển thổi tán, mang theo một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng này đỏ chói trời chiều lại đem bầu trời chiếu rọi một mảnh huyết hồng, nhìn có chút một chút yêu dị. Hải cảng chung quanh đặt lấy không ít to to nhỏ nhỏ quân hạm. Hải cảng bên trên từng đội hải quân binh sĩ ngay tại khắc khổ huấn luyện. Các quân quan tiếng quát mắng, cùng các binh sĩ tiếng hô khẩu hiệu bên tai không dứt. Có chút ồn ào, sắc trời dần dần tối sầm lại. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Đêm tối tựa hồ muốn so thường ngày muốn tới được sớm. Mà nơi xa mặt biển bên trên cái kia biển trời giao tiếp chỗ lại đỏ bừng một mảnh. Yêu dị vô cùng. Giống như là muốn có cái gì chẳng lành sự tình phát sinh đồng dạng. Bạch, một đạo không dễ phát hiện mà tử hồng như thiểm điện lướt qua. Một chiếc khá lớn quân hạm cột buồm đầu trên, xuất hiện một đạo có chút đen kịt thân ảnh. Xin xây đứng tại cột buồm bên trên, lạnh lùng nhìn qua cái này dần dần yên lặng lại hải cảng. Trong mắt lóe ra một tia lãnh mang. Bạch, xin xây thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại quân hạm cột buồm phía trên. A, các ngươi có nghe hay không đến động tĩnh gì? Ta giống như nhìn thấy vừa mới có người ở phía trên. Quân hạm bên trên, một tên phụ trách trông coi quân hạm hải quân binh sĩ đối với đồng bạn bên cạnh chỉ vào có chút. Thấy không rõ cột buồm hỏi. Không có a, khẳng định là ngươi nghe nhìn. Một tên khác hải quân binh sĩ sững sờ. Sau đó quan sát một chút vậy không có bất cứ động tĩnh gì cột buồm. Sau đó cười nhạt nói ra. Lại nói, hải cảng chung quanh chim biển khắp nơi đều là. Cho dù là bay tới mấy con cũng không kỳ quái. Người khẳng định là đem chim biển xem như người. Chấm ngoặc kép, cũng thế. Có lẽ thật sự là ta nhìn lầm. Lúc trước tên kia hải quân gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng cười nói. Gần 100 chiếc cỡ nhỏ quân hạm, 30 chiếc cỡ trung quân hạm, còn có 5 chiếc cỡ lớn quân hạm, còn lại các loại cỡ nhỏ tuần dương hạm nhiều như rừng không xuống mấy trăm. Cái này hải quân bản bộ xem ra vẫn là rất có tiền. Một cái nho nhỏ Bắc Hải chi bộ đều có nhiều như vậy quân hạm. Nghĩ đến đại hải trình bên trên lệ thuộc trực tiếp chi bộ đoán chừng càng nhiều đi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù bóng đêm dần dần ảnh hưởng tới ánh mắt, nhưng lấy Shinsei thị lực, ảnh hưởng cũng không lớn. Thô sơ giản lược thống kê ra khỏi nơi này quân hạm số lượng. Shinsei cũng không biết, cái này cỡ lớn quân hạm mới là đại hải trình phía trên hải quân sử dụng chủ yếu chiến hạm. Loại này cỡ lớn quân hạm chỉ có thể xem như cấp bậc thiếu tướng quân hạm. Mà loại kia trung tướng cấp bậc quân hạm muốn xa so với hiện trong này cỡ lớn quân hạm lớn. Có thể tính là đặc cấp quân hạm, cũng được xưng là chiến hạm. Đơn giản thiết lập một cái. Đừng nên trách, Buster cô hạ đạt về sau. Hải quân xuất ra động 10 chiếc quân hạm. Kỳ thật chính là loại chiến hạm này cấp bậc, mà không phải phổ thông cỡ lớn quân hạm. Về phần đến cùng hải quân bản bộ có thể là thế giới chính phủ còn có hay không loại cỡ càng lớn hơn. Quân hạm, cái này cũng không biết. Tối thiểu hải quân bản bộ bên ngoài lớn nhất quân hạm chính là trung tướng cấp bậc chiến hạm. Hải quân bản bộ ba đại tướng chuyên môn chiến hạm cũng là loại quy cách này. Shinsei cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình, mà là trực tiếp xuất hiện tại bến cảng bên trên. Đang bị bến cảng hai bên đang không ngừng quét mắt phụ cận tuần tra đèn soi vừa vặn. Dừng lại, ngươi là người nào? Một phụ trách đang thao túng tuần tra đèn giám thị tình huống hải quân binh sĩ lập tức đối với. Shinsei quát to, lập tức đưa tới phụ cận tuần tra nhân viên chú ý. Đột nhiên bị cường quang chiếu xạ, mặc dù cũng không chuẩn bị ẩn tàng, nhưng Shinsei hay là không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá bước chân nhưng không có dừng lại, không vội không chậm hướng lấy hòn đảo nội bộ đi đến. Nguyên bản không ngừng dò xét tuần tra đèn lập tức ngừng lại. Khóa chặt lại Shinsei, đi theo Shinsei bắt đầu chuyển động. Vù vù, chấm ngoặc kép, phụ cận phụ trách tuần tra một đội mười mấy người tuần tra tiểu đội cấp tốc vọt lên. Mỗi người đều súng ống đầy đủ. Từng cái phản ứng rất nhanh dùng thương nhắm ngay Shinsei. Shinsei hiện tại mặc dù coi như nổi danh, nhưng còn không đến mức mỗi cái hải quân binh sĩ đều nhận được hắn. Tối đa cũng chính là nghe qua danh hào của hắn thôi. Bởi vậy cũng không có bị nhận ra. Người rốt cuộc là ai? Lại dám tự tiện xông vào hải quân cứ điểm. Cầm đầu một tên hải quân thượng sĩ cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei. Đối với Shinsei quát lạnh nói. Đã ngươi không biết ta, vậy cũng không cần quen biết. Shinsei nhàn nhạt cười một tiếng. Tay phải điểm ra. Một đạo to bằng ngón tay lôi quang trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trực tiếp xuyên thủng tên kia hải quân thượng sĩ đầu lâu. Địch tập, gặp Shinsei lại dám xuất thủ. Mà lại trong chớp mắt liền đem tên kia hải quân thượng sĩ giết. Những cái kia vây quanh Shinsei hải quân các binh sĩ nhao nhao quát to. Đồng thời vội vàng bóp cò súng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng khỏa đạn liều mạng gào thét lên. Hướng phía Shinsei bay vụt mà đến. Mặc dù có một chút mất đi chính xác, nhưng chỉ là có thể trực tiếp trúng đích cái kia bộ phận đạn cũng đủ để đem một cây người bình thường đánh thành cái sang. Nhưng mà, Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua cái kia nhanh chóng phi hành bên trong đạn. Tiện tay vung ra hai đạo hình nửa vòng tròn màu xanh nhạt phong nhận. Trong nháy mắt hướng phía chu vi lấy hắn hải quân các binh sĩ lao đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại những cái kia hải quân binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái kia lóe ra hào quang màu xanh nhạt phong nhận chớp mắt mà tới. Còn không có kịp phản ứng, liền bị cái kia mấy đạo phong nhận cắt thành hai nửa. Ruột máu tươi chảy đầy đất, địch tập, chấm ngoặc kép, lúc này, bến cảng phụ cận vang lên dồn dập tiếng kèn, hướng về toàn bộ hải quân cứ điểm truyền bá ra. Mà tại phụ cận đóng giữ đám hải quân cấp tốc chạy tới. Mà Shinsei không có chút nào muốn bị vây quanh giác ngộ. Nghênh ngang tiếp tục tiến lên lấy. Ngón tay liền chút. Từng đạo tinh tế lôi quang bắn ra mà ra. Có thể là vung ra từng đạo lăng lệ phong nhận. Ở trước mặt hắn. Không ngừng mà có dám xông lên. Có thể là nổ súng xạ kích hải quân binh sĩ ngã xuống. Tên này tội phạm rất nguy hiểm. Trực tiếp nổ súng xạ kích. Rất nhanh, một tên hải quân thiếu tá mang theo hơn 100 người hải quân binh sĩ vọt lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện ngay tại chậm rãi đi tới Shinsei. Sắc mặt nghiêm túc mà đối với bên người hải quân các binh sĩ hô lớn. Là, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đông đảo hải quân binh sĩ cấp tốc nhắm ngay đối diện Shinsei. Trực chỉ hắn yếu hại. Nhao nhao bóp cò súng. Mà liền cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Căn cứ hậu phương lần lượt xông tới không ít hải quân binh sĩ. Gia nhập trong đó. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hưu. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp không ngừng thương kích tiếng vang lên. Lít nhà lít nhít đạn hướng phía Shinsei mãnh liệt bắn đi qua. Thậm chí xen lẫn vài phát hỏa pháo đạn. Nhưng mà. Hải quân một phương thanh thế mặc dù lớn. Nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ gặp Shinsei bước chân không ngừng, nhưng hắn trước người lại phảng phất có một đạo vô hình phòng ngự bình chướng đồng dạng. Vô số đạn cùng cái kia số ít đạn pháo quỷ dị đứng tại Shinsei trước mặt một mét có hơn. Đồng thời theo Shinsei tiến lên mà di động tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là trái ác quỷ năng lực giả? Ngoặc kép, lúc này... Nhìn thấy một màn này hải quân các binh sĩ nhao nhao ngừng xạ kích. Một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt cơ hồ bị cái kia lít nha lít nhít đạn cùng đạn. Pháo che khuất Shinsei. Có chút không biết làm sao. Lúc này, một tên hải quân thiếu tướng mang theo hơn 1000 người hải quân binh sĩ cấp tốc chạy tới. Khi nhìn đến cái kia quỷ dị một màn đằng sau, lập tức cất giọng hô lớn. Mọi người đừng hốt hoảng. Đối phương đoán chừng là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là hắn cũng không khả năng vô cùng vô tận sử dụng năng lực. Tiếp tục xạ kích, đúng, HAG thiếu tướng nói đúng, mọi người đừng hốt hoảng, hắn không chống được bao lâu, đừng nên dừng lại công kích. Một tên hải quân thượng tá nhìn lại,